Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, viễn cổ dị thú tịch tà. Chẳng qua Bạch Mạch lại càng là thanh tỉnh nhận thức đến ma tu cường đại. Đối với cái kia ma đế huyết mạch càng trong khi hơn đợi. Tại quan trục không có dấu hiệu nào phát ra sau một kích. Bạch Mạch vốn muốn toàn thân đề phòng, chuẩn bị trợ lực quan trục một kích. Nhưng là nhướng mày, chợt hiểu rõ, tức khắc buông lỏng cảnh giác, mỉm cười đối với hướng cái kia chạy tới chiến xa. Chỉ nghe cái kia trong chiến xa, bỗng nhiên bay ra một thanh chói tai cười the thé. Quan trục, 500 năm sau lại ở chỗ này gặp một lần, ta liền đón ngươi một thước. Tiếng cười chưa rơi, chỉ thấy cái kia trong chiến xa bỗng nhiên bay ra một đạo xích hồng trường phiên đến. Chỉ thấy cái này trường phiên trên không trung nhoáng một cái, liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Hắn bên trong lao nhanh hiện ra 10 loại yêu thú hư ảnh. Yêu thú này vừa ra, tức khắc diễn sinh ra vô biên uy áp cùng tàn nhẫn khí tức. Nhưng nghe được có chút nhớ tới mấy tiếng phốc phốc vang động. Cái kia hai tôn cự đại yêu thú hư ảnh riêng phần mình tương nghênh đầu hai đạo hắc mãng đánh tan. Hô hô hô. Lại là hơn trăm đạo yêu thú hư ảnh bay ra, cùng một chỗ đón lấy cái kia quan trục phát ra đạo cảnh thần thông, đem hắn toàn bộ đánh tan, mà đối phương yêu thú hồn thân nhưng chỉ là toái diệt một nửa. 500 năm tiềm tu, Phó Hồng huynh chính là một tôn hồn cờ đều có thể đánh tan ta bản mệnh thần thông. Hổ thẹn, quan trục ban đầu vênh váo hung hăng ánh mắt cũng cực kỳ ảm đạm xuống. Nơi nào còn có ma soái bá khí, hồng quang lóe lên, một cái giáp đỏ nam tu xuất hiện ở hai người trước mặt. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hơn nữa gần như yêu dị, mà cái kia chiếc cổ điển chiến xa là ầm ầm đứng ở hắn sau lưng 20 trượng vị trí. A, đối phương tùy tiện ánh mắt quét qua, liền khiến cho Bạch Mạch cảm giác được một tia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mà càng tại hắn vai phải đầu lạc ấn lấy một phiến kỳ dị hoa văn. Đồng dạng đỏ thẫm như máu. Đây là ma văn. Có thể có được như vậy tươi minh thanh rõ ràng ma văn. Khẳng định chính là huyết mạch cực kỳ thuần khiết ma tu. Hơn nữa hắn tu vi. Bạch Mạch vậy mà nhìn không thấu. Không biết là có che giấu khí tức. Hay vẫn là so với Bạch Mạch càng thêm cường đại quá nhiều. Quan đệ, người thân là ma soái. Tọa chấn Hàm Cốc, Đồng Phong, mét to lớn ba cửa ải, cũng đã đại giảm bớt thời gian tu luyện. Có thể tại 500 năm có cái này đột phi cảnh giới, đã đầy đủ. Nếu như ta không phải lĩnh ngộ cái này một tầng quy tắc, chỉ sợ cái này một cờ oai muốn bị ngươi đánh tan. Ha ha ha ha, theo cái này vị bị giam trục xưng là phó đỏ tu sĩ chói tai cười một tiếng. Cái này vừa rồi giữ lẫn nhau chiến đấu nhưng ở lúc thì hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Nhàn thoại không nói. Phó Hồng huynh, cái này vị chính là ta muốn tiến cử ngươi thuộc hạ. Hàm Cốc Quan Tiên Phong Bạch Mạch đạo hữu. Quan trục hướng về Bạch Mạch một chỉ. Bạch Mạch hiểu rõ nội tâm cũng đã rõ ràng. Gặp qua ma quân trái tùy tùng phó máu đỏ. Bạch Mạch mỉm cười ôm quyền. Cái kia ma quân trái tùy tùng như đuốc ánh mắt tại Bạch Mạch trên thân quét một chút. Đạo, nghe quan huynh đệ nói ngươi cũng có một tôn hồn cờ. Không biết là bực nào cấp. Nói xong, cũng không đợi Bạch Mạch đáp lời. Bỗng nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ hướng phía trước một điểm. Sau đó lại đổi ngón giữa. Ngón áp út, ngón út, cuối cùng ngón cái. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt. Năm ngón tay toàn bộ điểm xong, lại đem năm ngón tay khép lại thành chùy, như thiểm điện hướng phía trước điểm tới. Liên tiếp năm cái huyết hồng ma văn nồng đậm co lại thành một vệt sáng xông về Bạch Mạch. Quang thúc kia phá toái hư không? Bạch Mạch suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong bể khổ nổi lên di thiên chi sóng. Một cây hắc sắc đại cơ cũng đã xuất hiện ở bên ngoài thân thể 10 trượng chỗ. Trong đó lôi một cây trường thương màu xám nhanh như điện chớp. Tàn ra cực âm khí tức. Đâm thẳng cái kia hạ xuống màu đỏ tươi chùm sáng. Đụng chút. Chảm thiên nhất giai minh hồn. Quá yếu. Phó máu đỏ liên thanh hừ lạnh. Thần thông gia tốc. Liên tiếp hai tiếng. Cái này đã đi theo Bạch Mạch chinh chiến hơn 300 năm, lôi lôi minh hồn liền triệt để tiêu tán. Bạch Mạch trong lòng giận dữ. Trong bể khổ nguyên bản ẩn tàng hồn phách lực lượng triệt để bộc phát. Ngươi không phải muốn kiến thức ta Hoàng Tuyền Ma Phiên a? Ta liền bảo ngươi mở mang kiến thức một chút. Tâm theo niệm động, không có bên trên đạo hồn hiện ra pháp thân. Lục sắc óng ánh, giống như tiên nhân, mặc dù bây giờ còn áp chế tu vi. Chỉ là chảm thiên tứ giai trung kỳ bộ dáng. Nhưng là cái này không có bên trên đạo hồn vừa ra. Cái kia Hoàng Tuyền Ma Phiên mặc dù mất đi lôi lôi loại minh hồn vận chuyển. Nhưng phía trên cái kia 6 cái ma văn cái trống chữ lại lớn thả hào quang. Đem cái này thiên địa nhiễm bên trên một tầng như có như không tử sắc. Càng bày biện ra cường đại sức phòng ngự. Ma quân trái tùy tùng phó đỏ huyết ma chỉ thần thông vừa rơi xuống tại bên trên hắn. Tức khắc gió lốc gào thét, ma quang tan vỡ, giống như toàn bộ hư không cũng vì đó nhoáng một cái. Bạch Mạch thân thể dao động hoảng nhất hạ, nhưng lại không hề động, ngược lại phó đỏ huyết thần thông tắt mắt, lạ lẫm cao giai ma văn hồn cờ. Chẳng qua đáng tiếc, phó máu đỏ trong ánh mắt lóe lên một tia cực kỳ vẻ kỳ quái. Chẳng qua chỉ là một cái thoáng liền che giấu rơi, trầm giọng nói. Tổn thương ngươi một đống phế dùng hồn, liền đưa ngươi một tôn hồn phách, dù sao cũng so ngươi đồ bỏ đi đồ vật muốn tốt chút ít. Phó máu đỏ cũng mặc kệ Bạch Mạch muốn, hay vẫn là không muốn, tại chính mình túi chữ vật bên trên một vòng, liền cầm ra một tia ô quang đánh về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch hóa thành một chỉ bàn tay lớn đem cái kia ô quang nắm trong tay. Thần thức quét đi lên. Liền biết ma quân trái tùy tùng phó máu đỏ không có động thủ chân. Hắn cũng khá hào phóng. Vậy mà đưa cho mình là một tôn chảm thiên tam giai tu sĩ chi hồn. Tạ ơn trái tùy tùng tướng quân. Bạch Mạch đôi mắt không hề bận tâm. Phó máu đỏ thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Mạch liếc mắt. Tốt, tốt. Người trong vòng trăm năm có thể cùng cái kia toàn chiếu đài thiếu chủ Văn Lặng Yên đánh một trận. Vậy ta trở về phân ma thành. Quan Trục cùng hai người liền ôm quyền, liền rời đi, tiếp xuống một đoạn thời gian. Bạch Mạch liền muốn cùng cái này vị ma quân trái tùy tùng lan lộn. Ngươi tâm tư bản cung cũng đã hiểu rõ. Ngươi giúp ta kích giết hai người. Ta giúp ngươi tiến vào Đại Thừa Sơn Mạch. Về phần ngươi đi chi có chuyện gì, ta cũng không hỏi nhiều. Phó máu đỏ mỉm cười. Cảm ơn trái tùy tùng tướng quân. Vừa rồi. Ta nâng lên Văn Lặng Yên chính là hắn một, toàn chiếu đài thiếu chủ, tu vi sắp bước qua hợp đạo khóa cửa, nhìn trộm thiên nhân cảnh, tức đem trở thành hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Bạch Mạch cảm thấy nhất kinh, đây chẳng phải là so với Nguyệt Nữ, Bồ Tĩnh muốn cường bên trên mấy lần. Ban đầu cái này toái ma uyên ma tu cùng giai chi chiến liền ổn áp Lan Nguyên tu sĩ. Mà cái này người nếu như bước qua hợp đạo cảnh giới. Lại như thế nào là chính mình có khả năng tương đương? Nhìn thấy Bạch Mạch thần sắc biến hóa, phó máu đỏ nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại có một ít khinh miệt chi tình. Ngươi không cần lo lắng, bản cung chỉ là bảo ngươi giúp ta, chưa hẳn bảo ngươi cầm giết. Hơn nữa bản cung tiếp xuống liền sẽ cấp ngươi sung túc thời gian, giúp ngươi đưa ngươi cái kia cán ma phiên tu luyện đại thành. Chính là cùng Văn Lặng Yên đánh một trận. Mặc dù không thể thắng, nhưng lại có nắm chắc chống một thời ba khác. Bạch Mạch nhìn không ra phó máu đỏ tu vi, nhưng lại ẩn ẩn đoán ra. Phó máu đỏ chính tại chuẩn bị một cái kinh thiên kế hoạch. Mà tính toán kế đại năng chỉ sợ đều là cực kỳ kinh thiên. Cùng loại người này cùng một chỗ, hơi một vô ý liền không quay đầu chi địa. Lòng có cái này niệm, liền âm thầm thêm lên cẩn thận đến. Toàn chiếu đài ngoại thành mười châu vì u, nho, chớ, mới, sông, đàn, bên trong, tre, lễ, thuật mười châu, trong đó chớ châu, hà châu vì phó máu đỏ quản lý. Bạch Mạch liền được an bài tại phó máu đỏ tại chớ châu một chỗ được trong cung. Hành cung một gian tu luyện phủ đệ, Bạch Mạch ngồi xếp bằng, lẳng lặng suy nghĩ lấy tiếp xuống hành động. Bồ Tĩnh cũng đã cùng hắn giảng thuật chỉ có đi Đại Thừa Sơn Mạch mới có thể tìm đến chế tác viễn cổ phù lục vật liệu. nhưng Kỳ Liên nhỏ ma trong miệng lại mới biết đạo. Đại thừa sơn mạch chính là toái ma uyên cấm địa. Không ma quân cạnh người không được đi vào. Chính là ma soái quan trục cũng không từng tiến vào. Mà mình cùng cái này toái ma uyên ma quân căn bản không có lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, bên cạnh nghĩ đến quan trục. Bởi vì lấy 20 khỏa ma lực thạch giá trị đổi được quan trục một giúp. Đó chính là vì bạch mạch dẫn kiến cấp ma quân trái tùy tùng phó máu đỏ. Không có nghĩ rằng cái này được từ cái kia kỳ dị phân thân ma lực thạch vậy mà tương đương với chính mình bên ngoài ngũ giai huyền tinh. Cái này 20 khỏa chính là thiên đại con số. Hoàn toàn bù đắp được bên trên một đầu ma thạch khoáng mạch. Đổi xong bạch mạch cũng là cực kỳ đau lòng. Chính mình cái kia không có bên trên ma kinh tu luyện còn muốn ma lực thạch đây. Muốn là không đủ chẳng phải là rất phiền muộn. Nhưng không có cách nào. Nhưng là có thể có cơ hội tiếp cận ma quân thân cận nhân vật. Cho là nhất tin tức tốt. Bạch mạch hôm nay gặp một lần ma quân trái tùy tùng. Lại cảm giác được có vẻ ngoài ý muốn. Chẳng qua là cái này ngoài ý muốn nói không nên lời. Luôn cảm thấy sự tình không hề giống bắt đầu muốn đơn giản như vậy. Nhất là cái này đầy mặt mang theo tà tà ý cười phó máu đỏ. Bụng dạ cực sâu. Đều là ngàn năm lão quái. Tâm cơ khó lường cũng là khó trách. Bằng không nếu không hiểu rõ chết bao nhiêu lần. Làm sao có thể bò đến bây giờ cao vị. Lại nhìn bị chính mình thiết trí cấm chế hoang nguyệt bên trong bồ tĩnh. Đang chuyên tâm chữa bệnh lấy chính mình trảm thiên. Phải nghĩ biện pháp cho tìm một bộ phù hợp nhục thân. Giúp hắn đoạt xá. Một khi hắn có nhục thân. Mình thì lại nhiều gấp đôi chiến lực. Đây đều là phó máu đỏ không biết. Cấp chính mình an toàn nhiều hơn một lá bài tẩy. Cái này hoang nguyệt. Từ lần trước đem đạm đài làm đến cơ hồ thọ nguyên đoạn tuyệt. Bạch mạch liền rất là cẩn thận. Thành công cảm ngộ ra tuế nguyệt lực lượng. Liền có thể lại hoang nguyệt mở ra một khối không gian. Lại bố trí xuống cấm chế dày đặc. Ngược lại cũng không ảnh hưởng bồ tĩnh tu vi. Trầm ngâm nửa ngày. Lại kiểm tra hoang nguyệt bên trong các loại còn lại linh thực linh dược xu hướng tăng. Không khỏi rất là nhíu mày. Hiện tại khuyết thiếu sinh mệnh tinh khí tẩm bổ. Hoang nguyệt cũng đã thực vì cằn cỗi. Cơ bản linh dược chỉ có thể duy trì bất tử. Sinh trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Cùng ngoại giới so với cũng tốt không bao nhiêu. Phải nghĩ biện pháp có lẽ sinh mệnh tinh khí mới trọng yếu. Phía trước hậu chu toàn bộ muốn một lần. Liền bắt đầu bế nhãn ngồi xuống. Tiến vào tu luyện trạng thái. 3 cái tháng sau thời gian bên trong. Bạch mạch hết thảy tỉnh dậy 3 lần. Mỗi lần đều là phó máu đỏ phái người đưa tới tu luyện ma lực thạch thời điểm. Vì cái gì tất cả mọi người tranh nhau tiến giai. Đoạt được quyền hành. Cái này mỗi ngày mỗi tháng định lượng cấp cho ma lộc cũng là cực kỳ hấp dẫn người nguyên nhân một. Trong, chỉ cần ngươi đến nhất định quan giai. Đồ thiết yếu cho tu luyện ma lực thạch liền không phải vấn đề. Hiện tại bạch mạch vốn là hàm cốc. Đồng phong hai ải tiên phong. Hiện tại lại làm cư chớ châu ma quân trái tùy tùng hành cung. Ma lực thạch chẳng những không ít. Ngược lại gia tăng gấp đôi có thừa. 3 tháng hạ xuống. Cấp thấp ma lực thạch cũng tích lũy hơn vạn khỏa. Không sai biệt lắm có thể thấp bên trên một khỏa nắm đấm trung tâm giai ma lực thạch. Đem những cái này ma lực thạch đô cẩn thận thu lấy. Tiếp tục luyện hóa đoàn kia ma đế huyết mạch. Có thể 3 tháng qua. Cũng chỉ là hòa tan một giọt tại trong máu. Đồng thời còn giống như cùng chính mình huyết mạch không hợp nhau. Không cách nào điều hòa bộ dáng. Nhưng là chỗ tốt cũng là rất lớn. Chỉ ít lại khu động hoàng tuyền ma phiên thời điểm. Lại uy lực lớn rất nhiều. Nhất là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái kia ma phiên bên trên ma văn quang hoa đại phóng. Khí thế vô cùng. Bên trong trấn áp cái kia cường đại trảm thiên tam giai tu sĩ hồn phách. Nguyên bản gào thét từng trận. Không cách nào khu động. Hiện tại cũng rốt cục liền phiền. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.